Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 714, chương 713 mang tâm sự riêng đám người. Lối đi tối thui bên trong, tất cả mọi người trầm mặc lại, nhường không khí lộ ra tức trầm trọng lại đè nén, thực tại rất khó chịu. Tỷ tỷ đại nhân, Angri tựa như chỉ có thể dựa vào cha một dạng, thật chặt rúc vào hắn trong ngực. Đừng sợ, đừng sợ, cha lại chỉ là một vị ôm lấy Angri. Tầm mắt nhìn chăm chú lên trước mắt ba nam nhân, phảng phất có thể thấy ba người kia ở giữa đang tiến hành kịch liệt giao phong một dạng. Sắc mặt tương đương ngưng trọng, đến mức Rama, Magnus cùng với học viện trưởng ba người biểu hiện liền không giống nhau. Magnus chỉ là mang theo đề phòng Hotaru đứng ở một bên, lạnh lùng quan sát lấy, tức không có tính toán lên tiếng, càng không có tính toán nói rõ lý do. Rama trên mặt đều là tùy ý, tựa như là không biết mình đến tột cùng nói cái gì, lại làm cái gì một dạng, vô cùng thong dong. Trái lại học viện trưởng, mặc dù trên mặt biểu lộ vẫn như cũ chưa biến, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén. Một hồi về sau, chẳng lẽ người tại đây bên trong nhìn thấy cái gì đồ vật sao? Alin-kun, học viện trưởng chậm rãi nói xong như vậy lời nói, rõ ràng ngữ khí rất là buông lỏng, lại cho người ta một loại đang chất vấn cảm giác, mà kèm theo này một chất vấn xuất hiện, vị này thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư trên thân, khiến cho người hoảng hốt ma lực giống vô hình trọng lực. Một bên tác dụng tại toàn trường, một bên đặt ở tất cả mọi người thân bên trên. Không, chuẩn xác hơn tới nói, phải nói là đặt ở Rama trên thân mới đúng. Những người còn lại cảm giác được bất quá là dư ba mà thôi. Thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư chỗ thả ra ma lực liền cùng sóng to gió lớn một dạng. Đúng là nhường Rama liên tưởng đến đã từng Kakugyouki, này loại bằng vào tính áp đảo tuế nguyệt tích lũy lực lượng ngoại phóng mà ra mang đến quyết đoán. Thật không phải tầm thường, nếu là đổi lại bình thường Puppeteer, chỉ sợ sớm đã khuất phục tại đây cỗ quyết đoán phía dưới. Cho dù là Wyman đẳng cấp tồn tại, đối mặt vị này học viện trường, vẫn như cũ đến thấy trầm trọng lại sợ hãi. Dù nói thế nào, dạ hỡi nếu là 4 năm một giới, cái kia Wyman tự nhiên cũng là 4 năm liền sẽ sinh ra một vị. Có thể thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư lại là dòng dã trăm năm bên trong mới sẽ sinh ra một vị, chỉ là cấp bậc liền khác biệt. Chắc hẳn, cho dù là nhìn chung toàn thế giới, có thể cùng trước mắt vị này thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư địch nổi tồn tại đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Cùng vị này học viện trưởng so ra, cho dù là Magnus chỉ sợ đều phải yếu hơn một bậc. Tại đây cái trong học viện, nam nhân này liền là không thể nghi ngờ cao nhất, tối cường, đỉnh phong nhất tồn tại. Không e ngại hắn người, tại nơi này là không tồn tại. Đáng tiếc, không bao gồm Rama, ta đích xác thấy được một chút, một khi truyền đi sợ là sẽ phải dẫn tới oanh động. Một cái không tốt thậm chí sẽ để cho này sở học viện bị triệt để phá vỡ buồn nôn đồ vật. Rama liền thừa nhận Puppeteer thỏa đáng chàng khuất phục đáng sợ ma lực. Thản nhiên đối với học viện trưởng cười, dù sao, học viện dưới mặt đất lại có dạng này công trình. Nơi này công trình bên trong vẫn tồn tại loại đồ vật này, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng không bị truy cứu a. Tỷ như chính phủ nước Anh, lại tỷ như hiệp hội. Lời vừa nói ra, đáng sợ yên tĩnh lần nữa bao phủ toàn trường. Học viện trưởng một đối với con mắt rốt cục híp lại, nhìn xem thần sắc ung dung thậm chí là mang theo một chút khiêu khích Rama, không khỏi vì đó trầm ngâm mà lên. Hiển nhiên, cho dù là vị này học viện trưởng đều hơi kinh ngạc. Sửng sốt Rama dưới tình huống như vậy, thế mà còn có thể chịu đựng lấy chính mình mang tới áp lực. Trắng trợn đem này mẫn cảm vô cùng đề cho ở trước mặt nói ra. liền Magnus cũng không khỏi nhìn về phía Rama, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Lúc này, Magnus trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, cái kia chính là, hắn hiện tại cứu càng trở nên có nhiều sâu không lường được a. Magnus càng nghĩ, trong lòng liền càng là ngưng trọng. Thời gian qua đi 2 năm, Magnus biết Rama khẳng định sẽ trở nên so năm đó mạnh rất nhiều. Nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng thế mà lại mạnh thành như vậy đi. Vẻn vẹn là sử dụng năm đó Yaya liền có thể địch nổi tập trung hắn. Hồng Dực trận, hết thảy ma lực tiến hành chiến đấu Hotaru còn chưa tính. Đơn thương độc mã giải quyết hết toàn bộ. Deux, sự tình Magnus cũng đã biết. Hơn nữa có thể tiếp nhận. Không có chút nào cảm thấy chỉ bằng vào Bronson như thế liền. Tâm nhãn, đều không có lĩnh ngộ mặt hàng có khả năng làm gì được Rama. Khả năng đủ mặt không đổi sắc tiếp nhận thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư mang tới áp lực. Vậy liền không khỏi Magnus không thận trọng lên. Hiện tại, liền là Magnus đều phát hiện mình nhìn không thấu Rama nội tình. Đặc biệt là tại hiện tại cái này dưới tình huống. Bên người không có mang theo cỗ kia Kariusai Nguyệt con rối hình người cũng có thể làm đến như. Vậy dũng cảm, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Chủ nhân, không biết có phải hay không là cảm giác được Magnus trong lòng ngưng trọng. Hotaru thấp giọng mở miệng, có phải hay không nên thừa dịp này cái cơ lại. Hotaru muốn nói cái gì? Magnus tự nhiên không có khả năng không rõ. Tại không có mang theo Automaton dưới tình huống, hiện tại Rama nhất định là dễ dàng nhất giải quyết. Hotaru khẳng định liền là nghĩ như vậy a. Cái này cũng mang ý nghĩa Hotaru không có nhận rõ Rama uy hiếp. Thiếu khuyết một bộ đo, đối với nam nhân này tới nói, không đáng kể chút nào. Hotaru căn bản không có nhận thức đến điểm này. Thế là, lui ra, ngoặc kép, là... Magnus lãnh đạm rơi xuống ngắn gọn mệnh lệnh, nhường Hotaru cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi về sau, mới vừa thối lui, dạng này Hotaru lại vẫn là không nhịn được nhìn về phía Rama phương hướng. Thế nhưng là, một giây sau, Hotaru liền thấy, Rama đúng là sớm đã đang nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là nghiền ngẫm, ngoặc kép, Hotaru tâm liền bỗng nhiên siết chặt. Trở nên lạnh buốt một mảnh. Hắn sớm liền phát hiện Hotaru nghĩ như vậy, lại là không nghĩ tới Rama liền giống chẳng có chuyện gì phát giác một dạng, một lần nữa đem tầm mắt quăng đến yên lặng học viện trưởng thân bên trên. Đùa thôi, dẫn tới cái này đến cái khác đề tài nhạy cảm Rama lại đột nhiên như hào hứng hoàn toàn biến mất, một bên treo lên ngáp, một bên không quan trọng lên tiếng. Loại địa phương này đến cùng có bí mật gì? Cùng ta không hề có một chút quan hệ. Vẫn là nhanh đi ra ngoài. Hồi trở lại ký túc xá thật tốt tắm rửa. Ngủ cái đầu to cảm giác đi. Rama cứ như vậy nói xong. Lập tức trực tiếp hướng về phía trước. Lướt qua học viện trưởng cùng Magnus bên người. Hướng đi trước thông đạo phương. Học viện trưởng cùng Magnus cũng đều tùy ý Rama đi qua. Ai đều không nói gì. Căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Về sau, học viện trưởng mới điềm nhiên như không có việc gì lên tiếng. Tốt, nếu người đã tìm được, chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài đi. Nói xong, học viện trưởng đồng dạng xoay người, đi thẳng về phía trước, ngoặc kép, đằng trước mở đường đi. Hotaru. Là, Magnus cùng Hotaru tiến hành như thế có chút trầm trọng đối thoại. Lập tức cũng bước chân. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta, Angri lúc này mới giống như dám thở một cái một dạng. Ngẩng đầu, hướng về cha tiến hành hỏi thăm. Chúng ta cũng theo sau. Cha hít sâu một hơi, đem Angri cho đỡ lên. Đoàn người liền mang tâm sự riêng đi ở trong đường hầm. Đồng thời không còn tiến hành bất kỳ đối thoại, nhường yên lặng tại đi khắp. Cũng không lâu lắm, nơi này xuất hiện lần nữa từng con làm người cảm thấy không thoải mái quái vật.